Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1941, vô sỉ đến cực điểm. Góc truyện audio.com, thập tuyệt ngục trong sơn động Tô Tử Mặc một bên vuốt vuốt trong tay ám hắc đôi chủy, một bên suy tư Lôi Hoàng sự tình. Đường Tử Y đột nhiên hỏi. Trên người của ngươi, vừa rồi phát sinh cái gì? Lôi Hoàng cùng Tô Tử Mặc giữa thủy chung đều tại lấy thần niệm trao đổi, Đường Tử Y căn bản nghe không được. Nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được Tô Tử Mặc thân trên khác thường. Không có gì, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, thuận miệng trả lời một câu. Lôi Hoàng một chuyện đang mang trọng đại, hắn không có khả năng tùy tùy tiện tiện nói với người bên ngoài. Đường Tử Y ánh mắt chuyển động, rơi vào Tô Tử Mặc ám hắc đôi chủy trên. Bỗng dưng, Đường Tử Y đồng tử hơi hơi co rút lại, sau đó khôi phục như lúc ban đầu, nhịn không được hỏi. Trên tay ngươi tổn thương, đã khỏi. Ám hắc đôi dao găm đáng sợ chỗ cường đại, nàng rõ ràng nhất bất quá. Đó là chủy thủ chẳng những sắc bén, hơn nữa có thể xé rách miệng vết thương, tạo thành miệng vết thương đại lượng sinh cơ diệt tuyệt không ngừng chảy máu. Nhục thể của nàng khí lực cực kỳ cường đại, tự lành lực lượng kinh người. Có thể dù vậy, cổ của nàng vừa rồi bị ám hắc đôi chủy quẹt làm bị thương, hôm nay miệng vết thương cũng chỉ là vừa mới khép lại, còn có thể chứng kiến một đám vết máu. Mà trước mắt người này trên bàn tay tổn thương, xa so với nàng trên cổ miệng vết thương muốn sâu, muốn nặng, hôm nay cũng đã khỏi hẳn, không có chút nào bị thương dấu vết. Người này là cái gì thân thể huyết mạch? Tô Tử Mặc chẳng qua là cười mà không nói. Thanh Liên chân thân sự tình, là hắn lớn nhất một trong những bí mật không có khả năng bại lộ. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nhìn cách đó không xa Đường Tử Y, ánh mắt sáng ngời, trầm giọng hỏi. Vị này vô thượng chân tiên sự tình, làm sao ngươi biết như thế tường tận? Đường Tử Y mặt không biểu tình, cùng Tô Tử Mặc ánh mắt đối mặt, không hề né tránh, lạnh nhạt nói. Ta cũng là theo nơi khác nghe được, đều là chút ít nghe đồn, không thấy thật sự. Kỳ thật, Đường Tử Y trong lòng, đã có chút ít hối hận. Chẳng qua là, lấy tâm tính của nàng, coi như là nội tâm có cái gì tâm tình phập phồng, cũng sẽ không hiển lộ ra. Bình thường mà nói, cái này chút ít che giấu sự tình, nàng tuyệt đối không có khả năng tùy ý tiết lộ cho ngoại nhân. Huống chi, hai người vốn không quen biết, chẳng qua là bèo nước gặp nhau mà thôi. Nàng sở dĩ đem cái này chút ít bí văn nói ra, chỉ là bởi vì cái này thanh sam tu sĩ lúc trước đã từng nói qua cái kia lời nói. Như vậy hào hùng cùng khí phách làm cho nàng có chút động dung. Nàng năng cảm giác được cái này thanh sam tu sĩ cùng người bên ngoài bất đồng. Cùng nàng bái kiến sở hữu người, đều không giống vậy. Ngươi đi đi, ngay tại Đường Tử Y nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Tô Tử Mặc thanh âm truyền đến. Người này quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có đối với nàng ra tay. Chẳng qua là Đường Tử Y nhưng lại không rời đi, ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên hai tay một đôi thật lớn ám dao găm đen, hé miệng không nói. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, chợt hiểu được, nhịn không được bật cười, hỏi. Như thế nào, ngươi vừa rồi muốn giết ta, bây giờ còn đều muốn hồi đó là hung khí. Tại Tô Tử Mặc nhìn chăm chú bên dưới, Đường Tử Y cảm thấy có chút quẫn bách, gương mặt lại thần kỳ đỏ lên phía dưới. Trong nội tâm nàng cũng rõ ràng ý nghĩ của mình có chút ngây thơ, có chút quá phận. Góc truyện audio.com, nhưng người này dáng tươi cười thật sự chán ghét, ta tin thủ hứa hẹn thả ngươi ly khai, ngươi cũng biệt được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Tử Mặc hai tay khẽ động, chủy thủ nhẹ nhàng va chạm, phát ra từng tiếng càng âm thanh, hỏa tinh văng khắp nơi, giống như cười mà không phải cười nói. Đó là chủy thủ năng vết cắt, ta coi như là kiện bảo bối, ngày sau liền thuộc về ta. Đường Tử Y mặt không biểu tình, nhưng nội tâm đều nhanh tức điên rồi. Mất đi bên ta mới vẫn cho rằng người này không giống người thường, hiện tại mới biết được cái này người cùng với khác người bên ngoài độc nhất vô nhị, đều là vô sỉ đến cực điểm, lòng tham không đáy. Đường Tử Y trong lòng ngầm bực, ánh mắt lạnh như băng. Ám hắc đôi chủy là phụ thân của nàng vì nàng tự tay đúc tạo nên, đối với nàng ý nghĩa trọng đại, những năm gần đây này, một mực thiếp thân mang theo chưa bao giờ mất đi qua. Không nghĩ tới, hôm nay nhất thời vô ý, lại rơi vào ngoại nhân trong tay. Nếu là đổi lại bình thường, nàng đã sớm động thủ, đem cái này người giết. Nhưng hôm nay, nàng đi tới nơi này tuyệt lôi thành ở bên trong, huyết mạch lọt vào áp chế, chiến lực khó có thể triển khai đến đỉnh cao. Nàng tự nghĩ coi như là động thủ cũng chưa hẳn là người này đối thủ, tạo phản dễ dàng tự rước lấy nhục. Nghĩ lại đến tận đây, Đường Tử Y âm thầm cắn răng, lạnh lùng nhìn Tô Tử Mặc liếc, quay người hướng phía cửa động bước đi. Đi chưa được mấy bước, nàng còn là trong lòng không cam lòng, đưa lưng về phía Tô Tử Mặc chậm rãi nói. Đó là chủy thủ, ta nhất định sẽ tự tay cầm về. Nói xong, Đường Tử Y biến mất tại sơn động trong bóng tối. Ưng Phi mọi người đi tới chung quanh đây, tìm tòi lấy vẫn lạc hơn thế một thân tu sĩ túi chữ vật nhìn có thể hay không tìm được cái gì có ích chi vật. Tại thập tuyệt ngục ở bên trong, ngăn cách nguyên khí. Một trận đại chiến về sau, một thân khôi phục nguyên khí linh đan, liền cực kỳ trọng yếu. Ưng lão đại, bên kia sơn động tựa hồ có động tĩnh gì? Một vị huyền tiên thần sắc khẽ động, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa sơn động thấp giọng nói ra. Không cần người này nhắc nhở, Ưng Phi cũng đã nhận ra. Trong sơn động có người, Ưng Phi nhếch miệng lên, thần sắc lãnh khốc, phất phất tay. Sau lưng phần đông tu sĩ hiểu ý, riêng phần mình tế ra binh khí pháp bảo, đối với cửa động hình thành vây kín chi thế, chậm rãi tới gần. Cũng không lâu lắm, cửa động đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu tím, đúng là Đường Tử Y, Ưng lão đại, là một cái lạc đàn đấy. Một vị huyền tiên nhếch miệng cười cười, kích động, giống như là bọn hắn như vậy đội ngũ, chứng kiến lạc đàn đấy, hoặc là 3-5 người đội ngũ tuyệt sẽ không bỏ qua đối phương. Bởi vì, chỉ cần mấy người bọn họ liên thủ phối hợp, hầu như không có gì nguy hiểm, cũng sẽ không hao phí bao nhiêu khí lực có thể đem đối phương chém giết. Là nàng, Ưng Phi hơi hơi híp mắt, hàn quang lóe lên rồi biến mất, nhận ra Đường Tử Y thân phận. Tiến vào thập tuyệt ngục lúc trước, hắn liền nghe ngóng qua, vị này Đường Tử Y có chút thần bí, thủ đoạn rất mạnh, không tốt trêu chọc. Ưng lão đại, người này giao cho ta đi. Bên cạnh một vị thân hình thấp bé tu sĩ thấp giọng nói ra. Lại giết một người ta thì có hy vọng chen vào săn bắn bảng cuối cùng. Ưng Phi trầm ngâm nói. Người đi đi cẩn thận một chút, nữ nhân này khả năng có chút khó giải quyết. Khóc chuyện audio.com. Ưng lão đại phóng tâm, thủ đoạn của ta, người vẫn không tin được à? Thấp bé tu sĩ cười hắc hắc, thân hình khẽ động hướng phía Đường Tử Y vọt tới. Cái này thấp bé tu sĩ thân hình, vẫn chưa tới thường nhân phần eo, nhưng thân pháp lại mau đến kinh người, trong nháy mắt liền đã đi tới Đường Tử Y trước người. Hắn tu luyện là ám sát chi đạo, tại thập tuyệt ngục trong hoàn cảnh là như cá gặp nước, tại trong cái đội ngũ này, giết chóc nhân số cũng gần bằng với Ưng Phi. Chết, thấp bé tu sĩ khẽ quát một tiếng, cầm trong tay một thanh hàn quang lạnh thấu xương mảnh kiếm, theo trên mặt đất xông lên, thẳng đến Đường Tử Y lồng ngực đâm tới. Đường Tử Y vẫn không nhúc nhích, làm như không thấy. Ở nơi này chui mảnh kiếm, sắp sửa đâm vào Đường Tử Y lồng ngực thời điểm, trước mắt cái này thấp bé tu sĩ thân ảnh, lại đột nhiên tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Đường Tử Y sau lưng, thấp bé tu sĩ một nhảy dựng lên, tay cầm lưỡi dao sắc bén, hướng phía Đường Tử Y sau đầu hung hăng ghim xuống. Đây là hắn đòn sát thủ chi nhất, phía trước hình ảnh, chẳng qua là bí pháp của hắn ngưng tụ mà thành, đủ để lấy giả đánh cháo. Hắn chân thân, lại núp ở phía sau trước mặt, bộc phát ra một kích chí mạng. Bằng vào đạo này bí pháp, hắn tại thập tuyệt ngục ở bên trong, vẫn chưa từng thất bại. Phốc, giữa không trung, huyết quang văng khắp nơi. Phần đông tu sĩ trừng lớn hai mắt, thần sắc cứng tại trên mặt. Thấp bé tu sĩ lưỡi dao sắc bén, không đợi đâm xuống, Đường Tử Y dường như sau lưng mở to mắt, xoay tay lại hất lên, rộng thùng thình mềm mại ống tay áo đột nhiên buộc lên, tựa như một cột côn sắt trực tiếp đem thấp bé tu sĩ đầu lâu nện đến nát bấy. Một chiêu, thấp bé tu sĩ bị mất mạng tại chỗ. Khách chương.